Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 210, thứ 29 chương. Thứ 29 chương đối với cứu cha mình bên kia thân thích giản ngôn mặc dù đáp ứng. Không chút nào không có tự mình hành động tính toán, mà là trực tiếp làm cho Lý Nghị cùng Điền Bá Quang mang theo 4 đội viên mang theo đối an toàn của. Bọn họ lo lắng không ngớt giản cha liền xuất phát, vốn giản ngôn cũng không chịu làm cho giản cha cùng đi. Thế nhưng không có biện pháp, thứ nhất Lý Nghị bọn họ căn bản không nhận biết bọn họ bộ dáng. Trên thực tế, giản gia ngoại trừ giản cha, tím trần hai người, cái khác tiểu hài tử cũng bởi vì nhiều năm không cùng đám người kia tiếp xúc. Sớm đã quên bọn họ tướng mạo, thấy khả năng nhận ra được. Thế nhưng ngươi nếu muốn bọn họ miêu tả bọn họ ngũ quan gì gì đó, tuyệt đối nói không ra một chút. Thứ hai giản cha khí giản ngôn không chịu thật tình đi cứu bọn họ. Vì nói nếu như giản ngôn không tự mình đi, vậy hắn liền nhất định phải theo Lý Nghị bọn họ cùng đi. Không thể không nói, giản cha đối ngoại không được, nhưng đối với thượng người trong nhà, kia suy nghĩ chuyển động được nhưng thật ra rất nhanh. Khi hắn phỏng chừng chung, đối với Lý Nghị mấy người thực lực chân thật mặc dù đánh giá tính cao, nhưng vẫn là coi thường bọn họ thực lực chân chính, càng coi thường giản ngôn đối với bọn họ năng lực tự tin. Vốn tưởng rằng giản ngôn nhất định sẽ không yên lòng hắn theo cùng đi mà tuyển trạch chính mình tự mình hành động, lại không muốn giản ngôn căn bản không lo lắng, càng chán ghét đi gặp đám kia buồn nôn tên. Vì thế tối đa cũng chính là đang chọn nhân viên lúc. Đem Lý Nghị còn có pha được nàng xem nặng Điền Bá Quang mấy người này cấp chọn lựa ra đến cùng hắn. Đi, tính thượng chính nàng ở bên trong. 20 người trừ đi 6. Bỏ Thẩm Mặc Nhiên này hiện nay chỉ có thể đương bày biện ngoài ý muốn. Giản ngôn lại an bài nóng lòng muốn thử. Muốn tới so với bọn hắn chỗ ở càng vào núi đại cữu bọn họ nơi nào đây thuận tiện đem bọn họ cũng cấp cùng nhau nhận lấy. Đến lúc đó hảo cùng nhau ly khai, càng có thể làm cho vẫn đồng dạng lo lắng bọn họ an nguy thím Trần Hảo yên tâm ni dù sao cũng là muốn cứu, liền giản cha bên kia kỷ môn thân thích đều phải cứu. Tự nhiên cũng không thể đem mẫu thân bên kia thân nhân cấp đã quên không phải. Chính là muốn lo lắng hạ có thể hay không thuận tay dắt ra một đống lớn thân thích đi ra. Mặc dù ấn tượng không sâu, nhưng giản ngôn lại là nhớ, hồi bé nàng yêu nhất cùng bà ngoại cùng đi mãn chỗ tán loạn. Cái gì lão cựu a, cô cô, hoặc nhiều hoặc ít có thể nhắc lên quan hệ thân thích kia gọi có nhiều nàng cũng không nhớ rõ. Mặc dù có rất nhiều kỳ thực đều cùng nàng không có bao nhiêu quan hệ. Nhưng kinh không dậy nổi cùng mẹ nàng cùng bà ngoại có thân thích thân hệ a. Hồi bé chỉ nhớ Tết âm lịch có thể bắt được tiền lì xì. Khi đó nhưng thật ra rất cao hứng. Hận không thể có càng nhiều thân thích càng tốt. Mặc dù bình thường cũng là chỉ cấp cái thập khối 20 đồng tiền. Thế nhưng một chỉnh quyển 2 ngày đi dạo xuống. Gặp được 1-2 xuất thủ chuyên gia. 2-3 bách khối hoàn toàn không là vấn đề hiện tại giản ngôn lại là cảm thấy có chút nhức đầu. Vốn định cùng hưng phấn giản hàm cùng giản cách nói sẵn có thượng vừa nói. Cuối cùng vẫn là không giải quyết được gì, liền để cho bọn họ đi cũng là đi, vừa lúc nhị muội giản băng gà cho sẽ ở đó phụ cận. Lúc trước mặt thế còn chưa phủ xuống tiền, nàng nhưng thật ra cấp mẹ gọi điện thoại. Về sau nghe lão sao sao ý tứ, ngồi thiền cơ thông chi bọn họ vẫn có thể đả thông. Đáng tiếc, bởi vì một ít loạn thất bát tao ngoài ý muốn cùng nguyên nhân. Giản băng cũng không thể trở lại nhà mẹ đẻ. May mà, tím trần vẫn là lục tục ở một ít theo quê nhà ra tới người nơi đó biết được. Bọn họ nơi đó thức tỉnh dị năng giả số lượng cư nhiên không ít. Đại gia càng ở lúc đầu lúc liền nương mấy gian chế trà xưởng xây nổi lên một tiểu căn cứ. Bằng vào người sống trên núi thật là tốt thể tích cùng biêu hãn. Còn có dân quê trong nhà có nhiều tích lương các loại nhân tố. Quá được so với bọn hắn nhưng tốt hơn không ít đâu. Giản Băng còn vẫn làm cho cha mẹ các thằng thắn thêm vào trụ sở của bọn họ quên đi. Nói đến đây cái, Giản Ngôn nhưng còn nhớ rõ. Mẹ lúc đó bỗng nhiên pha có vài phần bất đắc dĩ châm chọc lại không đành lòng cười lạnh nói. Ta nhưng thật ra muốn ích kỷ mang theo ba người cùng này đi ra siêu tầm vật tư người cùng nhau hồi. Bọn họ căn cứ đi, bất quá, đừng nói chúng ta ngoan không ngoan được quyết tâm bỏ xuống phía sau cần ta các bảo hộ mấy trăm. Người, dù cho chúng ta ngoan được quyết tâm, những người đó bình thường dựa vào chúng ta bảo hộ lúc còn có chút lòng mang bất mãn. Một khi chúng ta quyết định nhà mình bọn họ không để ý. Bọn họ tuyệt đối làm được ra lấy oán trả ơn sự tình đến, Trần Khiết đối này đó thấy rất thấu triệt. Nhân tâm hiểm ác, nhân tâm không cổ, những lời này còn thiếu nghe qua sao? Nàng lúc tuổi còn trẻ liền xuất ngoại phấn đấu. Không biết gặp được đã biết bao nhiêu âm u cùng hiểm ác, vì thế ngươi mới để cho Giản Hàm cùng Giản. Thành hai đi, mà không học cha như nhau. Cùng đi, hoặc làm cho ta đi. Giản Ngôn cũng không ngốc, địa phương liền một ngữ vạch trần nàng lúc đó ý đồ. Đúng nha, thì nói đều là thân thích, nhưng các ngươi muốn dẫn chúng ta cùng nhau ly khai liền đủ phiền phức. Dọc theo đường đi vừa đi sẽ mấy tháng thời gian, gặp được thượng bao nhiêu phiền phức so với này không có gì lui tới người. Con gái của mình nhưng quan trọng hơn, Trần Khiết nói lộ ra một mặt gian hoạt tươi cười. Hai mẹ con nàng đối diện sau một lúc, từng người bật cười, nhưng thật ra nương lần này nói chuyện, một lần nữa khôi phục thường ngày thân mật, đem cuối cùng một tia ngăn cách cấp phá vỡ. Đúng rồi, mẹ, ta khuya hôm nay phải đi ra ngoài một bận, làm chút chuyện, có hai người ngươi phải chú ý điểm mần ni, một là của ngươi con rể. Bùi Mặc Thần người này cái gì cũng tốt, chính là tâm tư nặng. Đảo là có chút nguyên tắc làm việc cũng có điểm mấu chốt. Người thoáng chú ý một chút là được, nhưng có một người khác, chính là hắn bên người nam nhân kia ngươi được tiểu một chút nhìn điểm mần ni, hắn là Bùi Văn Trung. Người, tuy nói lòng hại người không thể có, nhưng phòng người chi tâm cuối cùng không thể không, hy vọng hắn sẽ không làm những thứ gì sự mới tốt. Bằng không, đang khi nói chuyện. Giản Ngôn đáy mắt xẹt qua một mạt âm ngoan ý, người không đáng ta, ta không đáng người. Trần Khiết nghe vậy như có điều suy nghĩ. Đối với Bùi Mặc Thần này con rể, mặc dù mới chỉ là thấy quá vài lần, từng có ngắn nói chuyện, nhưng đúng như Giản Ngôn theo như lời, này tuổi còn trẻ tiểu tử đúng là cái tâm tư nặng người. So sánh với so đo dưới. Tiểu Hàm nha đầu kia cơ hồ có thể nói là một vừa ra đời tiểu nha đầu. Hoàn hảo nhìn giữa bọn họ cảm tình vẫn là rất tốt. Kia tiểu tử thích con gái nàng trình độ cũng không phải so với nữ nhi ít hơn bao nhiêu. Nhìn thấy mẫu thân rõ ràng đã đem việc này ghi tạc trong đáy lòng. Giản Ngôn sẽ yên tâm ni hai mẹ và con gái rất nhanh liền đem đề tài lại chuyển rời đến một năm. Này đến từng người một ít trải qua thượng, càng theo trong không gian lấy ra kỳ mai linh quả cùng bó lớn mới mẻ rau dưa cùng hoa quả đến. May là Trần Khiết mình cũng là một mộc hệ dị năng giả. Lại là thân ở nông thôn, trốn đi lúc lại không mang theo vài loại thái loại, nếu không phải là lúc này, có thể có điểm rau quả có thể ăn dù cho phi thường không tồi. Mặc dù tổng ăn kia mấy thứ. Thực sự sẽ chán ngấy. Đương nhiên, nàng cũng không chịu đối người khác nói ra những lời này đến. Bằng không bên ngoài bao nhiêu muốn ăn cũng không được ăn người sống sót các còn không thao đao. Khảm cả nhà bọn họ từ cái thập đoạn bát đoạn, bây giờ nhìn đến nữ nhi tiện tay liền lấy ra nhiều như vậy. Giống khác nhau rau dưa còn có các loại hoa quả, liền liền nàng này mộc hệ dị năng giả, cũng không miễn động dung. Song hệ nha, này gen nhưng thật ra cực yêu a. Người bình thường đừng nói muốn cùng lúc có được như thế hai hảo dị năng. Thế nhưng một cái trong đó, vô luận là mộc hệ, vẫn là không gian, đều đủ để lệnh vô số người không ngừng hâm mộ. Ai, không gian dị năng không tồi cũng không phải sai. Nếu như mẹ ngươi ta lúc trước cũng thấy tỉnh như thế cái dị năng. Trong nhà gì đó nhưng thật ra có thể mang ra khỏi rất nhiều. cũng không đến mức tượng lúc mới bắt đầu như vậy. Thiếu này ít kia, là một hảo dị năng, dù sao cũng là cái nữ nhân. Trần Khiết nhớ tới thoát đi lúc ít đeo rất nhiều đông tây. Đến bây giờ còn bội cảm tiếc nuối đâu. Nhất là cả nhà bọn họ tử vốn là không thích chụp ảnh. Trong nhà kia một quyển album ảnh lúc trước vì có thể nhiều mang điểm chân chính thực dụng gì đó. Căn bản không dám mang, chỉ lấy hé ra ảnh gia đình ảnh chụp mang theo đi. Hoàn hảo hiện tại người cả nhà cũng còn ở, cùng lắm thì sau này tới tự do căn cứ, sẽ tìm người chiếu là được. À, không gian dị năng lớn lên cũng không phải sai, thế nhưng giai đoạn trước nhưng không thế nào dùng tốt. Ngoại trừ thể chất không tồi ngoại, có thể dùng không gian tiểu, còn phát không ra không gian nhận công kích như vậy, càng không có cách nào thuấn di, đương nhiên của nàng không gian ngoại trừ mặc dù giai đoạn trước, nàng cũng không có biện pháp phát ra đến không gian nhận, cũng không thể thuấn di, ta là vô sỉ phân cách tuyến, buổi tối hồng bình căn cứ trời quang lang lành, mặc dù là buổi tối. Nhưng trời cao thượng vẫn nhưng mượn sáng sổ ánh trăng thấy rõ vài miếng lam nâu đám mây. Đây không thể nghi ngờ là cái không tồi buổi tối. Đã không có tang thi đột kích, càng không có biến dị động vật qua đây dạ tập vô. Nhưng đối với đã thay thế Lý Hồng Bình tiếp quản căn cứ Cát Điền Chí Tử mà nói. Này không thể nghi ngờ lại là một không song ban de monster thân là một ZA con lai. Lại là một ngoại trừ thời thơ ấu chỉ ở R quốc đại qua mấy năm nàng. Kỳ thực càng muốn trở thành một cái nói chân chân chính chính người Hoa. Đồng dạng, nàng càng muốn người khác đem nàng trở thành một chân chính người Hoa đối đãi. Xưng hô chính mình vì Triệu Thơ Băng, mà không phải Cát Điền Chí Tử. Vì vậy tên phía sau, thực sự có một làm người ta chán ghét qua lại. Cùng với nhất định phải lưng đeo buồn nôn thanh danh, mà hết thảy này nguyên do đều đến duyên với mẫu thân của nàng. Cát Điền Mỹ Nguyệt một chỗ nói R quốc nữ tính. Cứ việc nàng là mỹ lệ cùng ôn nhu đồng thời hiền lành. Nhưng Cát Điền Chí Tử biết, đây hết thảy mỹ hảo phẩm đức phía sau là che lấp không được. Làm người ta buồn nôn dơ bẩn. Bởi vì nàng linh hồn cùng trong khung kế thừa chính là, muốn nữ, huyết mạch đây là một loại kỳ quái. Huyết mạch, nó một khi thức tỉnh rồi, có thể mang cho ngươi cường đại đến làm người ta kinh khủng lực lượng mà lực lượng này. Hừ, mỗi khi nhớ tới, Cát Điền Chí Tử liền không nén được từng đợt cười lạnh cùng bi ai. Đã từng nàng sợ hãi nó, sợ mình đem có như vậy một ngày. Cũng sẽ trở thành một cái bị nó sở ký sinh ký chủ. Triệt để lưu lạc vì Cát Điền Mỹ Nguyệt như vậy, hoàn toàn bị dục vọng cùng lực lượng chúa tể tất cả buồn nôn nữ nhân. Đáng được ăn mừng chính là, tới 18 tuổi năm ấy, nàng rốt cục bảo đảm chính mình an toàn, bởi vì, nó cũng không có thức tỉnh này thực sự là một vô. Cùng tốt tin tức không phải sao, nhưng mà thế. Chết tiệt mà thế cuối cùng vẫn còn làm cho nó theo trong thân thể của mình tỉnh lại. Nàng ở có tự bảo vệ mình năng lực cùng khuôn mặt đẹp đồng thời. Cũng như nhau Cát Điền Mỹ Nguyệt, cái kia bị ai nữ nhân như nhau, rơi vào một chút cũng không có tẫn vực sâu. Bước vào địa ngục, lại cũng không cách nào lại trở về với quang minh ôm ấp. Nàng thống hận mình đây bàn không có chí khí, như vậy sợ chết. Vì trốn cách tử vong ôm, ngay cả mình vẫn kiên trì cùng đã từng tất cả cố gắng toàn bộ phao chư sau đầu. Ở giữa liền đem mình trinh xê hiến tặng cho một hoàn toàn không nhận ra xa lạ nam nhân. May mà, nàng ba thượng nam nhân này năng lực không tồi, nàng sẽ không giống kỳ của nàng nữ nhân bán, nhất định phải đồng thời ủy thân với bất đồng nam nhân dưới thân. Đảo coi như là cái không tồi kết cục. Nhưng vì cái gì, ngay nàng rốt cuộc chịu nhận mệnh thời gian, nam nhân kia cư nhiên như thế không thức thời tự tim tử lộ. Đi trêu chọc như vậy cường đại tồn tại, hắn nhưng thật ra bị chết thẳng thắn, nhưng nàng phải làm sao? Giờ tí rất nhanh sẽ tới, chẳng lẽ nàng thực sự nếu đi ủy thân với một người đàn ông khác sao? Trong căn cứ những người đó sẽ ý kiến gì chính mình? Bọn họ vốn là mặt ngoài phục tùng, ngầm khinh bỉ cùng cười nhạo mình. Nếu nàng thực sự lập tức ở Lý Hồng Bình vừa chết đi liền lập tức theo nam nhân khác. Chính mình sau này, liền cuối cùng kia một chút tôn nghiêm cũng muốn bị người triệt để dẫm lên ở dưới lòng bàn chân. Thôi, hơn nữa này cũng không then chốt. So với điểm này, Cát Điền Chí tự lo lắng hơn chính là chờ đám người kia giải quyết xong đám kia biến dị con rán sau. Này, sẽ quay đầu tìm bọn họ vấn tội. Phải biết rằng hiện tại thế nhưng mà thế. Đừng nói giết thượng vài người chỉ là tâm tình thật xấu cùng phủ vấn đề. Đó là đã từng cái gọi là thái bình thịnh thế. Này chân chính có được thực lực cường đại tồn tại khác. Muốn giết ai cũng không tùy tùy tiện tiện sự tình. Nàng nhưng không tin, bằng vào bọn họ như thế một mấy nghìn người tiểu căn cứ. Thiết bị gì gì đó đều không được tốt lắm. Phòng trở ở biến dị động vật cùng tang thi các cũng chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng. Chống lại cường giả như thế, kia sợ bọn họ chung rõ ràng là đầu lĩnh nữ nhân không động thủ. Những người khác tùy tiện đi ra hai, đều đủ để cho bọn họ này căn cứ gà chó không yên điểm này. Cát Điền Chí tử hoàn toàn không cần hoài nghi tựa như nàng không chút nghi ngờ. Nếu để cho đối phương biết kỳ thực ngày đó chân chính đưa ra họa thủy đông dẫn người là của nàng nói. Đối phương tuyệt đối sẽ không chút do dự tựa như lúc trước giết chết Lý Hồng Bình bàn. Trong nháy mắt đem chính mình khảm thành hai nửa, nàng thậm chí chỉ cần nhẹ nhàng như vậy khoát tay chuyện giữa. Chính mình sẽ gặp không hề chống lại chết đi như vậy. Nàng đã từng vì sống mà sở làm ra tất cả. Lại đã đế tính cái gì đâu. Bao nhiêu châm chọc buồn cười a quên đi. Có lẽ đối phương không địch lại đám kia biến dị con rán đã chết đâu. Mặc dù nàng thực sự cảm thấy loại này tỷ lệ thực sự tiểu nhân đáng sợ. Nhưng ít ra trong lòng có một kỳ vọng không phải. Nàng hiện tại nên muốn còn là thế nào cố gắng sống sót. Giờ tí càng ngày càng gần. Nàng thực sự nhất định phải mau chóng ở còn lại mấy, lão đại, chung chọn một người thích hợp. Chọn, không chỉ có muốn ở phương diện kia trên thực lực thích hợp. Bản thân ở trong căn cứ càng nhất định phải có đầy đủ bảo hộ được nàng cùng năng lực của mình. Là tối trọng yếu vẫn là, nam nhân này nhất định phải tốt hù lộng một chút, có thể nắm giữ ở trong lòng bàn tay. Dù sao hiện tại nàng thế nhưng chiếm hết ưu thế. Nàng một, điểm, nhi cũng không muốn lại trở lại lúc trước bị Lý Hồng Bình cấp nắm trong tay ở chính mình tất cả. Cuộc sống tự do mỗi thời mỗi khắc đều phải cùng nữ nhân khác tranh sủng. Lấy bảo đảm mỗi một đêm cuồng hoan miệt mài chung cũng có của mình một tịch vị. Càng muốn xem nam nhân kia sắc mặt, dè dặt cẩn thận phòng bị sẽ không bị hắn ngẫu nhiên một tâm huyết dâng trào dùng để cùng hắn này. Huynh đệ các trao đổi nữ nhân cấp trao đổi, vì thế, nàng nhất định phải tìm được một tuyệt đối chọn người thích hợp có lẽ. Trong đầu vừa mới nghĩ đến một chọn người thích hợp. Đang định triển khai hành động Cát Điền Chí tử vừa mới có điều di động cùng trong lúc nhất thời. Bỗng nhiên toàn thân dùng mình, một cỗ băng lãnh hàn ý đã kề sát ở nàng nơi cổ mỏng nộn ra thịt một khắc kia. Cát Điền Chí tử liền biết. Chính mình rốt cục vẫn phải bị đối phương tìm tới. Hiện tại then chốt ngay với. Đối phương là trước tìm chiếm hữu nàng. Vẫn là đã biết trước hướng Lý Hồng Bình đưa ra họa thủy đông dẫn chi tính cho nên muốn giết. Nàng, ngắn 2 giây nội, đầu óc của nàng đã nghĩ tới rất nhiều thứ. Mà đúng lúc này, phía sau người lên tiếng. Đừng lo lắng, ta biết là của ngươi làm. Bất quá ta hôm nay tới ở đây tìm tới ngươi lại không phải là vì giết ngươi, mà là muốn ngươi giúp một chuyện. Ha ha, réo rắt lạnh lùng thanh âm nhẹ nhàng tự bên tai vang lên. Người tới tự hồ liền hô hấp đều là lạnh lẽo. Theo nói chuyện mà phun ở nàng sau tai kia mẫn cảm da thịt mang đến cũng không phải cái gì ái muội. Ấm áp cảm, mà là một loại làm cho nàng từ trong đáy lòng cảm thấy băng lãnh khí lạnh. Chẳng sợ không thể nhìn, nàng cũng biết mình cổ bên tai đóa hậu tóc gáy toàn bộ đều dựng thẳng đứng lên. Hình thành một mảnh tiểu vướng mắc cái loại cảm giác này tựa như đại trời nóng khí lý vừa mới ở bên. Ngoài bị thái dương một trận quay qua đi, cuối cùng đã tới trong phòng, vốn tưởng rằng có thể hưởng thụ một chút điều hòa lãnh khí. Nhưng bỗng nhiên phát hiện, hình như trong nháy mắt tiến vào một vạn năm vết nứt lý. Toàn thân Tạc Mao, ngươi, là nữ nhân kia, đúng không? Ngươi muốn ta hỗ trợ cái gì? Nếu như ta có thể, nhất định làm, chỉ cần ngươi không giết ta, Cát Điền Chí Tử thốt ra. Sau đó ở trong lòng lần thứ hai cười nhạo khởi chính mình đến. Nguyên lai, nàng lại là cái như vậy người sợ chết, vẫn luôn như vậy cái gì tôn nghiêm, cái gì mặt mũi, cùng tử vong so với, đã từng nàng chú ý tất cả, kỳ thực cái gì cũng không phải là các ngươi trong căn cứ. Có hay không cái nào địa phương đặc biệt quỷ dị kỳ quái? Thông thường có tiên khí địa phương đô hội có vẻ đặc biệt kỳ quái cùng bất phàm ni có thể sẽ rất trực tiếp rõ ràng làm cho mang đến các loại chỗ tốt cùng nguy hiểm mần ni nhưng là có thể từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ mang đến các loại nguy hiểm cùng kinh khủng. Triệt triệt để chỉ có chỗ hỏng, tuyệt không gì chỗ tốt. Đương nhiên, cái này được nhìn người mà định rồi, lợi dụng được rồi, như nhau có kỳ có ích, mà cái này tiên khí, vấn tiểu lỗi thuyết pháp, hẳn là cùng nước tương quan. Tất nhiên là kiện có được nước thuộc tính bảo vật, như vậy nó nhất định mang có một chút cùng nước tương quan hiện tượng cùng ảnh hưởng. Về phần rốt cuộc sẽ là như thế nào một loại hiện ra phương thức? Có lẽ là dị thường lạnh lẽo băng, có lẽ là tại đây mặt thế lý, thập phần chân quý, thủ chi không kiệt, sạch sẽ trong suốt nước. Ai biết được, dù sao giản ngôn nhưng thật ra đã nhìn ra. Này trong căn cứ người nhưng thật ra đều rất sạch sẽ nước nhuận. Điểm này, nhưng thật ra ứng tiểu lỗi nói. Cái gì, Cát Điền Chí Tử có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không? Trong căn cứ có hay không cái nào địa phương đặc biệt quỷ dị kỳ quái? Nữ nhân này rốt cuộc đồ cái gì? Lại muốn làm gì? Đây là đang trêu cợt nàng sao? Hỏi ngươi cái gì phải trả lời cái gì, nghe được trong không gian tiểu lỗi lại bắt đầu kích động. Kêu lên, lại là thân ở người khác trên địa bàn. Chẳng sợ lại thế nào tài cao mật lớn. Giản ngôn cũng không muốn bởi vậy liền cố ý đi trêu chọc một chút phiền toái trên thân. Có thể nhanh lên một chút giải quyết liền sớm một chút đem sự tình xong xuôi. Sau đó trở lại, nàng còn cần trở lại bày ra chuẩn bị một chút. Phòng trường muội muội cùng với phụ thân bọn họ đem người cứu trở về đến. Lại hơi làm mấy ngày nghỉ ngơi cùng chuẩn bị, bọn họ liền lại có thể xuất phát, đến lúc nhưng thật ra chỉ tốn 3 tháng sau, tốc độ nhưng thật ra so với nguyên bản dự tính nhanh. Nhưng này dù sao cũng là khinh thân ít người, tốc độ thượng tự nhiên cũng là có thể mau, nhưng trở lại, mang theo nhiều như vậy trói buộc cùng phiền phức. Hơn nữa thực vật biến dị phòng chừng một ít lúc đó bọn họ đi qua con đường đều muốn bị chiếm lĩnh. Đến lúc đó khẳng định không có khả năng lại như vậy thông hành thuận lợi. Không thiếu được cần cái 1.5 năm tái. Thời gian dài như vậy, ai có thể cam đoan xác định căn cứ còn là không phải là của mình. À, này dù sao cũng là hoàn toàn không có bảo đảm, không có luật pháp, không có đạo đức. Chỉ nói quả đấm của người nào đại, người đó chính là lão đại ai trên tay nắm có tài nguyên cùng năng lượng đại. Ai hơn là lão đại, vì thế, nàng cũng không dám mạo hiểm mần đi bởi vì nàng không dám hoàn toàn tin bị lưu lại Trương Hồng. Chẳng sợ hắn cùng mình từng có tính mạng tương giao đích tình nghị. Lại từng là thủ hạ của mình, nhưng đúng như mẫu thân theo như lời bán, nhân tâm, không cổ đổi thành nàng là Trương Hồng. Nàng căn bản không dám nghĩ tượng mình là phủ có thể thừa chịu được quyền lực sở mang đến dụ hoặc. Không biết giản ngôn trong lòng đang suy nghĩ gì Cát Điền Chí Tử cảm giác được trên da thịt truyền. Tới đau nhói cảm cùng kia luồng càng sâu tận xương tủy hàn ý. Cát Điền Chí Tử sợ hơn. Run thanh đáp, ta không biết kia có tính không là tương đối kỳ quái quỷ gì. Thế nhưng trong căn cứ quả thật có một chỗ. Nơi đó có nước bọt tình, nước đặc biệt lãnh, hơn nữa còn rất ngọt, mà thế hậu ngay từ đầu trong căn cứ không ai dám uống kia nước. về sau có người khát được khó chịu uống sau này không chỉ có không có đổi thành tang thi còn thức. Tỉnh thành thủy hệ dị năng giả. Bất quá về sau thật là nhiều người thử qua, mặc dù không có độc, nhưng hình như cũng không mấy người thức tỉnh rồi dị năng. Ngoại trừ này, ta nghĩ trong cả trụ sở lại không có gì càng thêm kỳ quái quỷ dị địa phương, bị dọa đến cắt điền. Chí tử lập tức lấy cực nhanh ngữ tốc, súng máy tựa như phun ra một chuỗi dài nói đến, rất sợ giản ngôn một sinh khí, lại cho tự mình một đao cắt thâm một chút. Chỗ kia thế nhưng động mạch chủ, tuyệt đối sẽ người chết nói một đống lời vô ích, lại không nói trọng điểm Mani nếu như không phải nhìn ở nàng cung cấp nội dung coi như có chút. Khán đầu, giản ngôn thật muốn như nàng mong muốn lại cắt sâu một chút, ở nơi nào? Ở căn cứ Nam Diện, nơi đó có một phòng lớn giữa, trong phòng kia miệng cái giếng sâu chính là, bất quá Lý Hồng Bình thập phần coi trọng kia cái giếng. Vì thế cửa phòng cho tới bây giờ đều là khóa lại. Cũng mà còn có ba dị năng giả cùng thất đại hán ban ngày hắc ám tam ban thay phiên canh chừng. Chính là vì đề phòng có người trộm nước giếng. Nếu như ngươi muốn cứ như thế trôi qua, chỉ sợ sẽ đưa tới rất nhiều phiền phức cảm giác được giản ngôn trên tay có rõ ràng nặng thêm lực. Đạo cảm giác, cắt điền chí tử gần như thét chói tai bàn vội vã bổ sung. Bất quá, ta trên đỉnh đầu có thượng đế, còn có cái kia quyền hạn mang ngươi đi vào chỉ cần ngươi. Ngài giúp ta một vội một đối với ngài mà nói chỉ là nhấc tay trong lúc đó tiểu vội Nga. Nói nghe một chút, nếu quả thật chỉ là nhấc tay trong lúc đó việc nhỏ. Nhìn ở đều là nữ nhân phân thượng, ta thành toàn ngươi lại có ngại gì đâu. Giản ngôn thú vị nhíu mày. Thuận miệng liền đáp ứng, ta nghĩ muốn đương căn cứ chủ nhân, ta nghĩ làm cho ngài giúp ta giết, không, đem vài người làm bị thương, chỉ cần để cho bọn họ mấy ngày nội không có năng lực chiến đấu. Là được rồi, cắt điền chí tử chút nào không có bất kỳ lừa gạt giản ngôn tính toán. Trực tiếp đương nhân tiện nói ra của mình dã tâm ân yêu. Có chút ý tứ ta đáp ứng. Hết chương.